Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, nguyên do. Một fan hỏi, Kiến Kali vẫn đang không trả lời. Lâm Thiên có thể không cần quan tâm nhiều. Ôm cổ anh, ô ô ô, thình thịch, hai người cánh môi chăm chú tiếp xúc với nhau. Lạnh như băng môi đụng vào nhau. Hai người phảng phất giống như bị chạm điện. Thân thể không khỏi run lên. Bất luận kiếp trước hay là kiếp này, Lâm Thiên cùng nữ hài dắt tay chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Càng chưa nói hôn môi như vậy chặt chẽ động tác, vẫn luôn là đang tưởng tượng bên trong. Hôm nay đầu não nóng lên, chẳng biết tại sao hôn lên, lạnh như băng môi hồng, là như thế mềm mại. Trong lỗ mũi thở ra khí hơi thở, thổi ở trên mặt là như thế ấm áp. Cái hôn này tới đột nhiên như vậy, để anh không có một chút chuẩn bị. Một sát na kia đang lúc, anh sợ ngây người, trên môi xúc cảm, trong thân thể chảy qua điện lưu, để anh thân thể không phải tự nhiên run lên, muốn nói chuyện, đáng tiếc môi đã bị Lâm Thiên ngăn chặn, chỉ có thể phát sinh thanh âm ô ô. Hai tay nắm tay, không ngừng chủy đả ở Lâm Thiên trên lưng, phát sinh thình thịch âm hưởng. Hy vọng Lâm Thiên có thể buông ra, lấy yểm Ray không kịp tấn tai tư thế. Lâm Thiên đầu lưỡi cấp tốc ở anh trong miệng trắng trợn cướp đoạt. Đụng chạm lấy anh sao sao sao sao. Dây dưa đáo đồng thời, thưởng thức tiên nhuận thủy nhuận đầu lưỡi. Vậy để cho người không khỏi trầm mê mùi trong đó. Đột như kỳ lai hôn môi như bão táp vậy khiến người ta trở tay không kịp. Sao sao sao sao nùng chợt ở quấn quanh lưỡi đang lúc vuốt phẳng. Anh trong đầu trống rỗng, không biết nên làm thế nào cho thỏa đáng. Sao sao sao sao bản năng theo Lâm Thiên đầu lưỡi lượn quanh động. Hai mắt mê ly, toàn thân tiết bạch da thịt trong nháy mắt bò lên trên từng mảnh một ửng đỏ. Là như thế động nhân, chóp mũi toát ra từng tiếng hít thở nặng nề. Tỉnh hồn lại anh, nhìn gần ngay trước mắt Lâm Thiên, còn có ở trong miệng trắng trợn vơ vét đầu lưỡi. Hai gò má đỏ bừng không gì sánh được, bản năng dưới, hàm răng trùng điệp khẽ cắn, nhất thời hét thảm một tiếng vang lên, tác loạn vật thể cuối cùng từ trong miệng ly khai, tùy theo một mùi xuất hiện tại trong miệng, buông ra ôm chặt Lâm Thiên hai tay của, cũng không biết từ nơi nào xông ra lực lượng, song trưởng hướng phía Lâm Thiên cố sức đẩy, bát linh điện tử thư, một cái liền đem Lâm Thiên đẩy ra. Tỉnh hồn lại Lâm Thiên, chỉ nghe được một ô ô tiếng khóc, hướng tiếng khóc phương vị nhìn lại, chỉ thấy đẩy ra Lâm Thiên anh, đang hai tay ôm đầu gối, tựa ở đầu giường, đầu lâu chôn thật sâu ở giữa gối, một đầu hải lam sắc tóc, cũng tùy ý phi múa, đem anh che đậy trong đó, chỉ có thể nghe được từng tiếng khóc, toàn thân tản ra một thê lương như vậy, bi thương, làm cho lòng người bỏ vào khí tức. Đã nghĩ một cái cô độc co giúp ở góc tường tiểu cô nương. Không có chút nào dựa vào. Lúc này, anh cũng đột nhiên đình chỉ khóc. Ngẩng đầu, lấy tay lau mặt đầy nước mắt. Trên mặt không có chút nào biểu tình. Hướng về bên giường chuyển đi. Đứng dậy, trong thời gian này bên trong. Không có xem qua Lâm Thiên liếc mắt. Lưng hướng về phía Lâm Thiên nói rằng. Lâm Thiên chuẩn tướng. Mới vừa sự tình ta liền không truy cứu. Hy vọng ngươi có thể quên hôm nay phát chuyện phát sinh. Còn nữa, ta chỉ là anh. Đương niên Kali đã chết. Hiện tại trên thế giới đã không có Kali người này. Nói xong, anh đầu cũng sẽ không hướng về sau đi đến. Mới vừa bước ra một bước. Không đợi bán ra bước thứ hai. Một tay tóm chặt lấy anh bả vai. Cái tay kia chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái. Có thể trên cánh tay có cường đại lực lượng. Anh không có chút nào sức phản kháng. Quay người lại là một lần trùng điệp ngã tại Lâm Thiên trong ngực. Không chờ anh lần nữa giãy giụa. Lâm Thiên sớm đã ôm chặt lấy anh. Ôm ở ngực mình. Cúi đầu. Cầm chăm chú tựa ở nhu thuận trên tóc. Nhẹ nhàng nói rằng. Có thể trong giọng nói mang theo một không cho phản bác giọng của. Ngươi tại sao phải gia nhập vào hải quân? Tại sao phải làm bộ không biết ta? Ta muốn biết 3 năm nay phát sinh tất cả. Đừng nghĩ tránh né. Ngươi ở đây hải quân bên trong ngây người một đoạn thời gian. biết nếu như ta quyết định đi thăm dò, ta vẫn đang có thể biết đại khái. Nghe được Lâm Thiên cái bá khí vô cùng tuyên ngôn, trong ngực không ngừng rùng rằng anh, ngừng lại, phảng phất rơi vào trong trầm tư. Có thể Lâm Thiên chờ đến không phải trả lời, mà là ngực truyền tới đau đớn. Lần này anh cũng không có chỉ hạ lưu tình. Cắn là như vậy cố sức, cắn là đau lòng như vậy, cắn là khó khăn như vậy quá. Dường như muốn đem trong 2 năm qua, tâm lý sở chôn giấu hết thảy đều đi qua một cái cắn này phát tiết ra ngoài. Lâm Thiên đã cũng không lui lại, cũng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng thừa nhận cái này đau đớn. Khinh khẽ vuốt vuốt một đầu xanh biển mái tóc, bởi vì từ nơi này trong đau đớn, Lâm Thiên cảm nhận được anh tâm lý đau đớn so với cái này nặng hơn thập bội. Trong lòng như thế mềm yếu nữ hài, đều có thể một mình chịu được đau đớn thời gian 2 năm. Chính mình lẽ nào ngay cả cái này một thời đều không thể chịu đựng sao? Thình thịch, anh huy động 2 tay, vỗ vào Lâm Thiên rắn chắc sau lưng đeo, buông lỏng ra miệng mình. Ở Lâm Thiên trong lòng khóc thút thít. Vì sao? Vì sao? Tại sao muốn ta lại đụng tới ngươi? Ta đều đã quên đi rồi ngươi. Quên chuyện năm đó. Thật xin lỗi. Đều là của ta sai. Tại sao còn muốn ta nghĩ tới? Tại sao còn muốn chịu được cái loại này đau đớn? Vì sao? Thật xin lỗi, Lâm Thiên. Ngươi tên hỗn đản này. Ngươi là đại hỗn đản. Đại hỗn đản. Cảm thụ được trước ngực thanh lương. Còn có một câu kia câu, vì sao, bên trong. Truyền đến đối với vận mạng bất công. Đối với sinh mạng bất lực. Đối với sinh hoạt thất vọng. Đây hết thảy cát, cũng làm cho Lâm Thiên một đống lớn lời nói nghẹn ở trong lồng ngực. Chỉ có thể không ngừng dùng thật xin lỗi, để diễn tả mình hổ thẹn cùng áy náy. Kali tại sao lại biến thành anh? Cái này hết thảy đều phải từ 2 năm trước nói lên. Lâm Thiên cùng Kali trong lúc đó thường xuyên thư từ qua lại. Có thể có một lần bồ câu đưa tin gặp chuyện không may. Thư tín bị một người hải tặc vừa mới đạt được. Lá thư này nhắc tới một ít mình cùng Kali hồi ức. Bởi vậy mặt trên đề cập tới có bảo tàng tin tức. Bởi vậy tên này hải tặc đi qua phong thư này. Đi tới Kali chỗ trên đảo nhỏ. Kết quả có thể nghĩ. Hải tặc hướng cư dân truy vấn bảo tàng hạ lạc. Nhưng là vậy trừ Lâm Thiên bên ngoài, những cư dân kia làm sao có thể biết. Vì vậy, một hồi đại đồ sát đã tới. Ở trong đó chết vô số người. Kali ở hải tặc đuổi bắt dưới, cùng phụ thân và muội muội đi rời ra. Cuối cùng thành công chạy ra đảo liền Kali một cái. Phiêu bạt ở trên biển hôn mê Kali bị tiền hải quân đại tướng Zephyr cứu. Chờ Kali lần nữa đái lĩnh hải quân quay về đảo lúc. Khắp nơi đều là một vùng phế tích, ngoại trừ đi một tí người may mắn còn sống. Những người còn lại đều chết hết, còn có thật nhiều người thi thể bị đốt thành tro bụi. Căn bản là khó có thể công tác thống kê thân phận, mà Kali phụ thân và muội muội cũng không có tìm được. Rất có thể tử vong. Nói thật đi đương Lâm Thiên nghe thế chuyện đã xảy ra lúc. Có điểm đang nghe cố sự giống nhau cảm giác. Cái này sự tình phát sinh cũng quá kỳ lạ. Hoàn toàn giống như là số phận đùa giỡn. Cái này cũng chưa tính cái gì. Đường Lâm Thiên nghe được đám kia hải tặc tên của. Lúc đó cái loại này ý tưởng quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đám kia hải tặc lại là bên trong quán rượu phát thuyền trưởng một người. Hiện tại Lâm Thiên muốn ra tay báo thù. Cũng không có cách nào. Bởi vì đám kia người đã bị Mingo giết chết. Ấn đạo lý nói Mingo còn là mình ân nhân. Đây là cỡ nào châm chọc. Những thứ này cũng chỉ là ở trong đầu mình nhẹ nhàng thổi qua. Chân chính để Lâm Thiên cảm động áy náy là Kali. Không phải là bây giờ anh. Tất cả toàn bộ đều đặt ở anh trong lòng. Thân nhân chết đi thống khổ. Trong lòng tội ác cảm còn hổ thẹn. Cùng với trong lòng làm như thế nào mặt đối với mình dãy dụa. Lâm Thiên khó có thể tưởng tượng chịu tải những thứ này anh. Nàng tâm đến cùng đã bị thương thành dạng gì. Muốn là đương thời mình có thể chính mình tốn đi tìm kiếm chuyện đã xảy ra. Mà không phải phái người yêu cầu Hải quân Tổng bộ tình báo nhân viên điều tra. Cũng sẽ không hiện tại cái này chủng tình huống bên dưới biết. Kỳ thực Hải quân tình báo bộ môn đã sớm điều tra được Kali đã biến thành Anh Kinh qua. Nhưng là cuối cùng mấy tin tức này, ở Anh khẩn cầu dưới, bị tiền Hải quân đại tướng Zephyr đè xuống. Đây cũng là Lâm Thiên vì sao vẫn luôn không có Kali tin tức. Nếu như Lâm Thiên chính mình chủ động tìm kiếm, tình huống kia cũng không giống nhau. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.